Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 861, chương 858 châm ngòi ly gián. Chương 858 châm ngòi ly gián Hoàng đế bị chết đột nhiên. Hơn nữa Triệu Trọng Dư cũng ngộ hại. Triệu Hàm Chương thật sự vô tâm tình đại làm tân đế đăng cơ. Bởi vậy chỉ chiêu cáo thiên hạ, sau đó làm người cấp tân đế chế tạo gấp gáp một kiện long bào. Mấy ngày hề liên tử cũng chưa tuyển, lập tức khiến cho tân đế đăng cơ. Tân đế đăng cơ chân trước mới ngồi trên ngôi vị hoàng đế, mông còn không có thích ứng ghế dựa độ cứng đâu. Sau lưng Triệu Hàm Chương liền lấy hắn danh nghĩa liên tiếp ban bố ba điều chiếu lệnh. Một, tiên đế cùng chúng tấn thần bị hại, cử quốc cùng bi. Tự thu được tin tức ngày khởi, cả nước thứ dân giữ đạo hiếu 3 ngày, mà sĩ đương giữ đạo hiếu 3 tháng. Này 3 tháng không được ăn tiệc, gả cưới, xuất gia, nhị, lưu thông vì ta Tấn quốc đại thù, ai cũng có thể giết chết. Triệu Hàm Chương quảng phát quân lệnh, mệnh cả nước dân cùng binh cộng đánh chi. Tam, tại đây quốc thù khoảnh khắc, phàm có tác loạn địa phương giả, toàn lấy loạn thần tặc tử phán xử. Chỉ đợi nàng Triệu Hàm Chương đằng ra thời gian tới, tuyệt không nuông chiều. Cuối cùng một chút, Triệu Hàm Chương chỉ kém trực tiếp điểm danh lang gia vương, đây là quốc chiếu ban bố cấp khắp thiên hạ người. Còn có tin nhắn cấp lang gia vương đâu? Nói là tin nhắn, kỳ thật cũng coi như công văn. Triệu Hàm Chương viết xong về sau sai người truyền lại cấp vương đạo tin chung. Triệu Hàm Chương không e dè đem lang gia vương mắng to một đốn, nói hắn quả thực so Đông Hải vương còn xuẩn, còn hư. Hiện tại quốc gia trên dưới một lòng, đúng là thu phục thất thổ thời điểm mấu chốt. Tự Vĩnh Gia Nguyên Niên, Lưu Uyên phản quốc, tự lập vì đế khi, quốc gia vẫn luôn trên dưới phân liệt. Hiện tại hoàng đế đều chết vào Hung Nô tay, này là nợ nước thù nhà, liền tính là thứ dân chịu quốc che chở nhỏ nhất, chịu quân sở tặng ít nhất, thượng nghĩ lấy thân báo quốc, báo quân, mà lang gia vương ngươi đến thiên chi hành, từ sinh ra bắt đầu liền chịu tổ tông bóng dâm, là bởi vì được đến quân vương che chở mới có thể tọa ủng một phương bá tánh cùng tài bảo. Hiện tại quốc gia cùng quân vương gặp nạn, ngươi lại chỉ nghĩ một thân ích lợi, mà chí tổ tông không minh, tổn hại quốc gia quân vương ích lợi, quả thực uổng làm người. Đây là mắng thật sự ngoan độc nói. Đừng nói lang gia vương, chính là vương đạo mở ra tin tới đều sắc mặt đỏ bừng, hổ thẹn không thôi, nhất thời trong lòng dày vò. Tin là viết cấp lang gia vương, lại là trực tiếp đưa cho vương đạo, không sai. Triệu Hàm Chương liền như vậy trực tiếp châm ngòi ly gián, chờ vương đạo xem xong tin sẽ tự lại truyền lại cấp lang gia vương. Nhưng thu được tin vương đạo cùng lang gia vương ngay từ đầu đều còn không có ý thức được điểm này, thẳng đến lang gia vương xem xong tin, ý thức được chính mình tiến thoái lưỡng nan tình cảnh, hơn nữa nhân tâm tiệm thất, đối vương đạo có oán hận, hắn lúc này mới ý thức được. Như vậy ngoan độc nhục mạ bị vương đạo đã biết, ai sẽ nguyện ý làm cấp dưới nhìn đến chính mình như thế chật vật thời điểm đâu. Tâm một khi sinh khúc mắc, liền sẽ càng nghĩ càng nhiều. Lang gia vương dần dần ý thức được hắn rất nhiều chuyện thế nhưng đều là vương đạo trực tiếp làm chủ, hoặc là ảnh hưởng hắn chiếu vương đạo ý tưởng đi chấp hành. Vương đạo là một cái thông minh thả ôn hòa người, ít nhất mặt ngoài là cái dạng này. Cùng hắn ở chung, có một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Hắn xử lý sự tình cực kỳ xinh đẹp. Bọn họ tránh đến kiến nghiệp sau, địa phương sĩ tộc thân hào cũng không quá thích bọn họ. Tuy rằng bởi vì bọn họ thân phận không thể không tiếp nhận bọn họ, nhưng tân tiến vào nhiều như vậy quyền quý, quả thực là trực tiếp cùng bọn họ đoạt tài nguyên nha. Là vương đạo từng điểm hóa giải mâu thuẫn, làm cho bọn họ cũng không hoan nghênh đến chủ động gia nhập. vì hai bên ích lợi cộng đồng nỗ lực kết quả, cho nên Lăng Gia Vương thực tín nhiệm Vương Đạo. Hơn nữa hắn đại quân cơ bản giao cho Vương Đôn. Nga, đúng rồi, tuy rằng Vương Đôn giết Vương Trừng, vì cấp Triệu Hàm Chương cùng Vương Nghi Phong công đạo, hắn khí thế hung hung muốn xử phạt Vương Đôn, cuối cùng vẫn là chỉ hàng hắn chức quan, không đau không ngứa mắng một đốn mà thôi, Vương Đôn vẫn là tay cầm hắn đại quân, này không phải Lang Gia Vương không nghĩ phạt Vương Đôn, mà là muốn trọng phạt hắn khi phát hiện, hắn phạt không được, hắn bên người phần lớn là Vương thị tộc nhân. Ở Kiến Nghiệp, Vương thị nói thậm chí so với hắn nói còn muốn xen vào dùng. Không chỉ như vậy, Triệu Hàm Chương ở Kiến Nghiệp cũng có không nhỏ lực ảnh hưởng. Rốt cuộc thân phận của nàng địa vị bãi tại nơi đó. Trên tay lại có một cái xuất thân chính thống thái tử, cho nên có không ít sĩ tộc duy trì nàng, Nga. Hiện tại là tân đế, Lăng Gia Vương có thể tưởng tượng. Lúc sau sẽ có nhiều hơn người duy trì Triệu Hàm Chương, Lăng Gia Vương có chút hoảng hốt. Hắn đột nhiên sợ hãi lên, nếu có một ngày Vương Đạo huynh đệ cũng lựa chọn Triệu Hàm Chương. Hắn chẳng phải là tay trói gà không chặt, chỉ là tưởng cảnh cáo Lăng Gia Vương gần nhất thành thật điểm. Đừng cho nàng tìm phiền toái Triệu Hàm Chương như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Nàng này một phong thơ trực tiếp làm Lăng Gia Vương cùng Vương Đạo chi gian đi tới con đường cuối. Cùng, làm xong sở hữu bố trí, cấp Uyên tới đưa tin, thứ sử sở cần lương thảo đã đều chuẩn bị tốt, hôm nay đã xuất phát, lương thảo nhưng cung đại quân nửa tháng sở cần, Kinh Châu phân phối một đám lương thảo đi lên, đưa đến tiền tuyến ít nhất yêu cầu 12 thiên lộ trình. Các nơi đã lại ở thu thập lương thảo, tính thượng vận chuyển thời gian, khả năng yêu cầu 18 thiên, cho nên lương thảo tiếp thực khẩn, mà đánh giặc khi sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Vạn nhất lương thảo bị kiếp, hoặc là bị thiêu, hoặc mặt khác nguyên nhân hao tổn, bọn họ đều sẽ bị động, nhưng này liền muốn khảo nghiệm lĩnh quân tướng lãnh cập hậu cần chủ tính. Trung bản lĩnh. Triệu Hàm Chương cảm thán một tiếng, bá tánh nhật tử vẫn là quá đến gian nan, quốc lực nghèo khó a, này nửa năm qua lại là đánh giặc, lại là nạn hạn hán, lúc này đây thu thập lương thảo sợ là muốn đem của cải đều cấp đào rỗng, cấp huyên. Cố thứ sử nhất định phải có điều hoạch, phương không phụ bá tánh sở ra, Triệu Hàm Chương gật đầu, cấp huyên tạm dừng một chút. Thật cẩn thận mà đi xem Triệu Hàm Chương sắc mặt, hỏi, sứ quân hiện tại dễ chịu chút sao? Triệu Hàm Chương sửng sốt một chút, sau gật đầu, sắc mặt khoan dung, lao tiên sinh lo lắng, ta không có việc gì, cấp Uyên liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thở dài một tiếng nói, tự tiên đế cùng Triệu Công bị bắt, trong triều trên dưới toàn làm chuẩn bị, kỳ thật. Tiên đế sớm nên hy sinh cho tổ quốc, hắn nếu là không bị phu trực tiếp chết trận, hoặc là bị bắt sau tự sát, mặt sau Duyện Châu cùng Ký Châu mười mấy tòa thành trì sẽ không dễ dàng như vậy mất đi. Triệu Hàm Chương cũng gật đầu, văn thần võ tướng đều có thể làm tù binh, duy đế quân không thể, cấp Uyên liền khuyên giải an ủi nói. Triệu Công lần này danh dương trong nước, không phụ lão lang chủ, cũng coi như được như ước nguyện, cấp Uyên là Triệu Trường Dư phụ tá. So Triệu Hàm Chương càng hiểu biết bọn họ hai anh em quan hệ, hai anh em lòng có khúc mắc. Triệu Trọng Dư oán hận Triệu Trường Dư, nhưng cũng sùng kính hắn, hắn vẫn luôn tự giác so ra kém huynh trưởng. Trong ngực phẫn uất, nhưng giờ khắc này... Ít nhất hắn ở Hoa Hạ sử thượng ghi lại sẽ không so Triệu Trường Dư kém nhiều ít, cấp Uyên nói này đó. Là vì khuyên Triệu Hàm Chương không cần để tâm vào chuyện vụn vặt, Triệu Hàm Chương là có chút thương tâm, nhưng còn không đến mức để tâm vào chuyện vụn vặt. Nàng rất bình tĩnh nói, ta mang đại quân đuổi theo Thạch Lạc, cấp Uyên. Nói nhiều như vậy, hắn chính là vì khuyên nàng không cần mạo hiểm a, hắn nói. Quân tử không lập nguy tường dưới, Triệu Hàm Chương trầm giọng nói, tiên đế bị hại, sĩ khí đang đứng ở tiến thêm một bước phấn chấn, lùi một bước hạ xuống là lúc, cho nên ta không thể lui về phía sau, cần thiết đến đi nguy hiểm nhất địa phương, nàng nói. Vừa mới tiên sinh cũng dặn dò ta chớ có phụ bá tánh, cấp huyên liền không nói. Chỉ có thể nói, ta chỉ sợ sứ quân lương thảo vô dụng, cho nên ngài tốt nhất mang lên một hậu cần, lấy chủ tính chung lương thảo, Triệu Hàm Chương nói, liền mang Đình Hàm đi, cấp huyên không có ý kiến, hôm nay chỉ có một chương. Ngày mai buổi sáng bổ thượng, tấu chương xong, hết chương.